Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2298, chương 44. Có thể động thủ thời điểm, tận lực đừng ầm ĩ ồn ào. 2 hợp 1, chính văn, thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm. Đảo quốc đội đã dẫn trước đối thủ 1-1 điểm, Cuba đội xem ra rất hung ác. Không nghĩ tới chân chính quyết đấu thời điểm nhưng mềm rất căn bản là không phải đảo quốc đội đối thủ. Ở chính diện giao phong trong quá trình, bọn họ liên tục chịu thiệt, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới phải phản kích. Thế nhưng căn bản là phản kích không được, thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn, loại này chênh lệch đã không phải đơn thuần mấy cái mờ ám liền có thể bù đắp được. Trên gò Picture Cacho cũng từ bỏ dùng cầu nện người sách lược này, cũng không phải nói hắn đau biến đổi trước không phải, mà là hắn đã gây nên trọng tài chính không nhanh. Vào lúc này tiếp tục sử dụng nguy hiểm quỹ tích bóng, nhất định sẽ không chút lưu tình bị thanh ra trận. Cuba đội trừ hắn ra cũng không có cái gì có thể giữ nhà hậu viện Picture. Thay đổi những người khác lên sân, tình huống chỉ sợ sẽ càng bết bát. Vào lúc này, Sawamura trái lại có chút khâm phục Cacho, biết rõ ở lại trên sân chỉ có chịu đòn phần. Hắn cũng cắn răng cường chống đỡ đi, cũng không có vào lúc này lùi bước, đem hỗn loạn để cho cái khác đội hữu đến gánh chịu. Tuy rằng tâm thuật bất chính, thế nhưng trong xương nhưng có mấy phần hiệp can nghĩa đảm là người đàn ông. Đối với cái này đủ nam nhân đối thủ, Sawamura Aizun ném bóng không chút lưu tình, đối thủ càng đáng giá hắn kính nể. Hắn càng muốn xuất ra toàn lực mới có thể, nếu không chính là đối với đối thủ to lớn nhất không tôn trọng. Ở trên sân bóng thời điểm, Sawamura không có cho bọn họ bất cứ hy vọng nào, coi như Sawamura xuống sân, đảo quốc đội những tuyển thủ khác cũng kéo dài Sawamura cách làm, toàn lực ứng phó, vững vàng dùng ngoan cường đấu trí cùng thực lực mạnh mẽ triệt để chiến thắng đối thủ, không cho đối thủ bất kỳ có thể nhân cơ hội. Yoshida hào quang, không hổ là có một viên lớn trái tim. Tuyển thủ đối mặt trọng yếu như vậy thi đấu, lên sân sau đó biểu hiện của hắn có thể vòng có thể điểm, không thể nói hoàn mỹ kế thừa Sawamura ý chí, nhưng cũng chưa cho đảo quốc đội mất mặt, hoàn mỹ áp chế lại Cuba đội tuyến tấn công. Thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, đảo quốc đội bên này một lần cuối cùng tiến công, bọn họ lần này tiến công kết thúc sau đó, Cuba đội chỉ còn một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Nếu như ở lần kia tiến công thời điểm Cuba đội không có cách nào đuổi theo 1-1 điểm chênh lệch như vậy, thi đấu là có thể tuyên cáo kết thúc. Kết quả cuối cùng, thắng lợi tất nhiên là đảo quốc đội. Thi đấu tiến hành đến bước này, đáp án đã rõ rõ ràng rằng đảo quốc đội thực lực càng hơn một bậc, đặc biệt là cùng Cuba đội so ra, thông qua trên sân điểm số xem bọn họ dẫn trước ưu thế, e sợ còn không chỉ là một bậc mà thôi. 11-0. Dù cho là ghi điểm phi thường dễ dàng bóng bàn, cái này điểm số cũng đủ để kết thúc rớt một hiệp thi đấu, càng không cần phải nói là đặt ở bóng chày. Thi đấu chúng rồi, Cuba đội tuyển thủ đến hiện tại cũng là còn lại. Trên lý thuyết truy kích độ khả thi từ thực tế thao tác góc độ tới rằng, hiện tại đã không có tiếp tục thi đấu xuống, cần phải hôm nay cuộc tranh tài này có thể vẽ lên rừng phù binh. Ở thời khắc cuối cùng, nguyên bản Cuba đội bao quát trên khán đài fan bóng đều cho rằng đảo quốc đội sẽ thích hợp thả một nhường, sẽ không lại như vậy từng bước ép sát, nhưng bọn họ hiển nhiên đánh giá cao đảo quốc đội tuyển thủ độ lượng, đặc biệt là Kuramochi bạn học độ lượng. Ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, Kuramochi bất thình lình phát động đánh mạnh, hắn thông qua một nhánh ban sau đó trực tiếp chạy hướng về gôn. Một cái tên này muốn dùng chính mình phương thức đến chào Mima, tuy nói đảo quốc đội hôm nay cuộc tranh tài này đã chắc chắn thắng, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ đã quên trước sỉ nhục cùng cừu hận. Nguyên bản 20 người danh sách lớn muốn bây giờ chỉ còn dư lại 19 người. Một người trong đó liền bị đối phương picture cho đưa vào bệnh viện. Đây thực sự là một cái khiến người ta cảm giác tiếc nuối. Cố sự Kuramochi cùng Mimaso Ichiro ở một trình độ nào đó rằng là đồng nhất cái loại hình tuyển thủ, tự nhiên có chút tỉnh táo nhung nhớ tình cảm. Cứ việc Mima chính mình kiêu căng tự mãn, khả năng cũng không có như vậy cảm tình thế, nhưng Kuramochi không giống nhau. Hắn đối với những kia chạy trốn nhanh tuyển thủ toàn quốc trong phạm vi hết thảy chạy trốn nhanh tuyển thủ đều có khác tình cảm. Có lúc hắn thậm chí đem đối phương tưởng tượng thành chính mình trước Mima bị thương, liền để Kuramochi có cảm động lây cảm giác. Hắn cảm giác cái kia bị thương chính là chính hắn, vốn là đầu đường lưu manh xuất thân Kuramochi, trong xương cũng có chút nghĩa khí. Nếu đối phương hướng về phía đồng bọn của hắn ra tay như vậy, hắn nhất định phải ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, coi như không thể trực tiếp đem đối phương đưa vào bệnh viện, hắn cũng phải dùng bóng chày phương thức làm cho đối phương mạnh mẽ nhớ kỹ bọn họ không phải dễ trêu. Đặc biệt là hắn Kuramochi đại gia, càng là con cọp cái mông mò không được màu trắng bóng nhỏ bị đánh ra ngoài. Kuramochi thật giống như một con rời dây cung mũi tên nhọn, cấp tốc nhằm phía gôn Cuba đội tuyển thủ. Nguyên tắc vốn là có chút không ở trạng thái. Thật nhiều tuyển thủ hồn du thiên ngoại đối mặt Kuramochi đột nhiên khởi xướng tiến công, bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, trước song phương đã đạt thành hiểu ngầm, làm sao lại đột nhiên tiến công đây? Này không hợp lý nhỉ? Đảo quốc đội rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, tại sao còn muốn ngày càng rắc rối? Cuba đội tuyển thủ hiển nhiên không làm rõ được điểm này, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Kuramochi chạy lên gôn một đảo quốc đội bên này, trợ lý huấn luyện viên lo lắng không được, căng thẳng ngồi. Một lần lại một lần nói thầm, những hài tử này, tuy nói trước hắn liền biết, những người trẻ tuổi này trẻ tuổi nóng tính, nói không chắc làm ra chuyện khác người gì đến. Thế nhưng hiện tại, song phương đại phương châm đã định ra, ai cũng không có dự liệu được. Đảo quốc tuyển thủ, dĩ nhiên vẫn không thuận không buông tha vào lúc này. Trợ lý huấn luyện viên cảm giác mình oan uổng muốn chết. Một xảy ra chuyện, tất cả mọi người đưa ánh mắt chăm chú vào trên người mình, thế nhưng trời đất chứng giám. Trước mắt chuyện này thật sự với hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Tất cả đều là tuyển thủ tự phát làm, hoặc là dân mạng giúp làm. Trợ lý huấn luyện viên trong lòng lo lắng đòi mạng duy nhất để hắn có thể cảm thấy vui mừng chính là hiện nay thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Trước hắn lo lắng loại kia bất lợi tình hình cuối cùng cũng không có phát sinh. Xem ra Cuba đội tuy rằng lúc trước biểu hiện rất vô liêm sỉ, thế nhưng ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, biểu hiện của bọn họ vẫn là rất đáng tin. Bọn họ thủ vững ở chính mình điểm mấu chốt, cũng không có thật sự làm chuyện khác người gì. Trợ lý huấn luyện viên hiện tại thậm chí hoài nghi trước Mima bị đánh tới cái kia một cầu nên cũng chỉ là một cái bất ngờ mà thôi. Cuba đội tuyển thủ xem ra cũng không giống như vậy cùng hung cực ác đồ, tuy rằng cách làm của bọn họ người bình thường rất khó lý giải. Trợ lý huấn luyện viên chậm rãi đem trái tim thả lại đến trong bụng. Hắn biết rõ hắn mình coi như thế nào đi nữa lo lắng cũng là chuyện vô bổ, thi đấu chung quy muốn chọn tay đến đánh. Cũng may hiện tại đã tiếp cận kết thúc, chỉ là Kuramochi hành động để hắn nguyên bản bình phục xuống tâm tình, một lần nữa nâng lên không nên như thế làm. Dựa theo trợ lý huấn luyện viên ý nghĩ, hiện nay thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc, lập tức bọn họ liền muốn nắm dưới thắng lợi cuối cùng. Hoàn toàn không có cần thiết ngày càng rắc rối. Kuramochi cách làm quá võ đoán, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. 11-0 người coi như lấy thêm dưới 1-0 điểm. 21-0 cùng hiện tại 11-0 so ra, có thể có cái gì chênh lệch? Như thế là một cái không làm được. Cuba đội tuyển thủ triệt để nổi giận. Lại nên làm gì? Cuba đội tuyển thủ thật không có như trợ lý huấn luyện viên nghĩ tới yếu ớt như vậy. Đối mặt chiếm gôn Kuramochi, bọn họ tuy rằng cực lực ngăn cản, thế nhưng phát hiện mình ngăn cản không được thời điểm, bọn họ cũng liền từ bỏ nếu không có cách nào ngăn cản. Như vậy liền đơn giản không ngăn cản. Theo hắn đi thôi. Cuba đội tuyển thủ đúng là rất lạc quan. Kuramochi thuận lý thành trương chạy đến gôn 1. Vào lúc này Batter thay đổi đánh tiên phong Carlos Toshiki. Trên khán đài, cái kia 2000 cố ý từ đảo quốc chạy tới cố lên phen bóng. Cứ việc còn không rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng nhìn đến đội bóng chính đang phát động tiến công, bọn họ vẫn là theo thói quen bắt đầu hô khẩu hiệu. Ở tại bọn hắn đái động hạ, toàn trường có rất nhiều fan bóng đều đi theo la lên lên. Nương theo đánh bóng âm nhạc, đảo quốc bóng chày đội tuyển thủ từng tái nhiệt huyết sôi trào. Thật giống đều có thể đem đối thủ cho triệt để mất đi rớt như thế, lợi hại quả thực không giống nhân. Một thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, đến bộ đội tuyển thủ cung cấp bộ trưởng, Cuba đội tuyển thủ thì lại thật giống cá chết như thế. Căn bản là phạm không nổi bất kỳ bọt nước, bọn họ chính là trên tấm thớt thịt. Theo mặc người sâu xé thấy cảnh này, Kuramochi hơi bĩu môi, thiệt thòi bọn họ trước còn đem Cuba đội tuyển thủ tưởng tượng lợi hại đến mức nào, bây giờ nhìn lên cũng chính là ngân thương chá đầu súng, căn bản là không còn dùng được, hóa ra là một đám kinh sợ hàng. Kuramochi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu bên cạnh hắn chốt gôn 1. Vào lúc này cả người con mắt đều đỏ, ngươi vừa nói cái gì? Kuramochi đầy mặt ngạc nhiên, hắn chưa từng có nghĩ tới, ở Cuba đội trong tuyển thủ dĩ nhiên có người có thể nghe hiểu được Nhật ngữ, sao có thể có chuyện đó? Vì để tránh cho sự tình khuếch đại, Kuramochi một chữ đều không có nói, hắn lựa chọn giữ yên lặng. Thật giống không có nghe hiểu đối phương đang nói cái gì, kết quả nhân ra nhưng không tha thứ đặc. Biệt là Kuramochi như vậy không nhìn thái độ, xem như là triệt để làm tức giận Cuba đội tuyển thủ. Đáng ghét đồ vô lại. Tiểu bảo tính khí vừa lên đến, đối phương vọt thẳng Kuramochi động thủ, đối phương nắm đấm vung lại đây. Thương trì theo bản năng thiểm đầu tránh thoát muốn chết. Ánh mắt của hắn cũng biến thành hung ác lên, làm từ đầu đường hỗn lớn thiếu niên tới nói, cũng không có chịu đòn không hoàn thủ đạo lý. Thiểm đầu né tránh quả đấm đối phương công kích sau đó, Kuramochi một cái bước xa xông lên trước, quay về đối phương ngực liền đến một cái trọng quyền, cú đấm này nện ở đối phương trên ngực, đem đối phương mạnh mẽ đập ra ngoài. Vẫn đợi được người nện sau khi đi ra ngoài thì mới tỉnh ngộ lại, chính mình hiện tại chờ ở nơi nào. Điên rồi, tình cảnh triệt để điên rồi, ở quốc tế thi đấu trên sàn nhảy, Kuramochi dĩ nhiên động thủ trước tiên đánh đối phương, đương nhiên chuyện này không có cách nào cãi. Cọ, này muốn nói đến hẳn là Cuba đội tuyển thủ động thủ trước đánh kho. Nắm Kuramochi có điều là tự vệ phản kích, thế nhưng từ kết quả lên xem, đối phương động thủ cũng không có đụng tới Kuramochi một sợi lông. Thế nhưng Kuramochi phản kích nhưng đem đối phương đánh ngã xuống đất. Cuba đội xung quanh tuyển thủ vào lúc này nổi giận đùng đùng, đồng thời xông tới đảo quốc đội tuyển thủ cũng không phải xuất sắc. Bọn họ đồng dạng theo vây lại, tình cảnh lập tức trở nên phức tạp. Mọi người xô đẩy lập tức liền muốn động thủ. Vào lúc này trọng tài chính cùng mấy cái biện luận trọng tài đều đuổi tới, bọn họ nghĩ thông suốt qua chính mình nỗ lực để hai chi đội bóng tuyển thủ tất cả đều tỉnh táo lại, thế nhưng nào có như vậy dễ dàng. Vào lúc này hết thảy tuyển thủ cũng đã đỏ cả mắt, bọn họ muốn không động thủ cũng không thể, liền tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Các tuyển thủ nữ đánh vào nhau, Sawamura, Aizun bọn họ từ khu nghỉ ngơi chạy tới thời điểm tình cảnh đã khống chế lại. Trọng tài cùng trọng tài chính bao quát xung quanh mấy cái trọng tài biên cuối cùng cũng coi như đem hết thảy tuyển thủ đều phân đến hai bên. Sau đó để bọn họ phân một bên dừng lại, tình cảnh cuối cùng cũng coi như tạm thời khống chế lại. Thi đấu tạm dừng, tổ ủy hội tụ tập cùng một chỗ. Một lần nữa thương lượng liên quan với cuộc tranh tài này, hướng đi trên khán đài fan bóng hưng phấn. Không được, nguyên bản bọn họ chỉ là muốn thưởng thức một hồi đặc sắc bóng chày thi đấu. Không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy chân nhân PK nóng nảy tình cảnh. Còn có so với cái này càng đã nghiền thi đấu sao? Cũng lại tìm không tiếp tục nha. Làm sao không tiếp tục, chúng ta còn chờ xem các ngươi ai có thể chiến thắng đối phương đây. Đều nói xem trò vui không chê sự tình lớn chuyện này. Thả ở trên khán đài những kia fan bóng trên người không thể thích hợp hơn những tên kia đã triệt để điên cuồng. Bọn họ rất không thể tình cảnh lại nhiệt liệt một ít, lại máu tanh một ít. Nếu như có thể thật sự đem sự kiện lại tăng cấp một điểm, có thể sẽ càng thêm đã nghiền thế. Nhưng hiện thực tình cảnh là đã khống chế hạ xuống. Mọi người tất cả đều bình tĩnh lại. Hai chi đội bóng tuyển thủ trở lại từng người khu nghỉ ngơi bên trong, không nói một lời, tạm thời dùng di động che lại đầu. Cả người thật giống như ngất đi bình thường. Không phải ngươi sai. Không cần như vậy đúng. Ayun lòng tốt tiến lên an ủi, thế nhưng hắn hiện tại loại này an ủi xem ra đặc biệt trắng xám vô lực, căn bản là không được bất cứ hiệu quả nào. Thương lượng liên quan với cuộc tranh tài này hướng đi, cũng không ai biết sự tình cuối cùng sẽ phát triển đến một bước nào. Mọi người chỉ có thể chờ đợi trọng tài đem kết quả nói ra, cuối cùng tổ ủy hội mệnh lệnh ban xuống. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.